Giờ phút này, Quách Trì Không nghĩ tới rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng nghĩ đến Yêu Yêu, bởi vì Sở Phong là người được Yêu Yêu xem trọng. Là ta muốn chứng minh càng có mắt nhìn người hơn công chúa Yêu Yêu sao? Thật sự là buồn cười. Có loại thể chất nào mà công chúa Yêu Yêu chưa từng gặp qua? Thậm chí có thể nói hết thảy đều bị cô ta giết một lần. Vũ hóa thần thể, nguyên tử thánh thể, vô kiếp thần thể, năm đó đều bị giết. Ta xem vô kiếp thần thể đã côi bảo, có lẽ cô ta chỉ cho là một cọng cỏ ven đường, là vấn đề về cách nhìn người sao? Trước khi chết, Quách Trì Không đang suy nghĩ ngàn vạn lần, lập tức nghĩ tới vô số chuyện, hối hận vô biên, cũng từng có ý muốn quay đầu, nhưng mà tất cả đều đã trễ. Đầu của lão ta bị chẻ ra làm đôi, hóa thành mưa máu, xương cốt thì đang trở thành tro tàn. Vết tích của lão ta ở cái thế giới này sắp bị xóa đi sạch sẽ. Luân hồi đao. Cuối cùng Quách Trì Không gào to, vô cùng sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, sau đó lại run rẩy nói. Chúng ta đều là quỷ vật, mà ta thì càng tiến sâu thêm một bước, hoàn toàn tan thành mây khói xóa khỏi nhân gian. Đúng là một vùng minh thổ lớn. Ta thấy rồi, quá buồn cười. Tất cả mọi người trên thế gian này đều sống ở âm gian. Thật ra đều là quỷ vật. Cảnh tượng mà luân hồi đao để độ ra, ta thấy được rồi. Lão ta nổi điên, giây phút cuối cùng liều mạng gào thét, tinh thần dao động kịch liệt. Lên đường đi. Sở Phong nhìn chằm chằm vào đám tinh thần đang bị chôn vùi của lão ta. Mặc dù muốn nghe được càng nhiều, nhưng mà lão ta đã xong đời, đã điên cuồng, hơn nữa còn sắp bị diệt tới nơi. Âm! Cuối cùng Sở Phong đánh ra một quyền, đám tinh thần cuối cùng mà Uất Chỉ Không để lại cũng nổ tung, hoàn toàn hủy diệt, xóa tất cả ấn ký khỏi thế gian. Huynh đệ, người đúng là quá lợi hại luôn, lại giải quyết tên mõ ra đó. Mấy người bọn đại hắc ngưu một đường đuổi theo, thở hồng hộc, đã đến nơi đây, trong mắt tràn ngập sợ hãi thán phục, tất cả đều bị trấn trụ. Phải biết rằng, Uất Chỉ Không quá lợi hại, khống chế con thuyền bằng trúc xanh đánh đầu tháng đó. Hai người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong khống chế thuyền lớn mục nát giao đấu với lão ta cũng bị thiệt lớn, suýt chút bị lão ta giết chết. Huynh đệ, làm tốt lắm, rốt cuộc giết lão già này thật là thống khoái. Mấy người Hổ Đông Bắc, Lão Lư hưng phấn, cũng bao gồm Chu Toàn và Côn Lôn Đoại Yêu, cùng nhau đuổi tới nơi đây. Bọn họ quá là lo lắng, sợ Sở Phong xảy ra vấn đề, cả đám đều chuẩn bị liều mạng, một đường đi theo. Nếu là Sở Phong không đánh lại, chạy không thoát, bọn họ cũng sẽ huyết chiến, cùng nhau xông lên liều mạng. Huynh đệ, người không sao chứ? Chu Toàn vịn vai hắn. Không việc gì, tu dưỡng một ngày thì tốt, nhưng mà lão gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Sở Phong ho ra một ngụm máu, lần này đánh chết Uất Chỉ Không, có phong hiểm rất lớn. Bản thân hắn cũng suýt chút gặp rắc rối, bây giờ thương thế cực nặng. Đại Hắc Ngưu gật đầu nói, à, đây chỉ là lợi hại, phải nói là mạnh không có thiên lý. Chắc chắn là lão gia là quái vật từ bên trong bí cảnh đi ra, năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, nếu không phải vậy, không thể nào có loại thành tựu này. Cả một đám người đều có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như hơi không cẩn thận, có thể Sở Phong sẽ bị người hộ đạo của chân tử của địa cầu giết ngược lại. Nói như vậy, tất cả bọn họ sẽ tiếc nuối cả đời, không chấp nhận được. Cho đến chiến đấu kết thúc, bọn họ còn thở dồn dập, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi quá khẩn trương, e sợ cho Sở Phong xảy ra bất trắc. Huynh đệ, sau này không thể mạo hiểm như vậy. Người bây từ luyện ngục trở về, lại liều mạng như vậy. Vừa rồi khiến cho tim của chúng ta đều chạy đến cổ rồi. Đại Hắc Ngưu nói vẻ mặt rất nghiêm túc. Lúc này đạo tông sư của núi Võ Đăng cũng tới trước, rất trịnh trọng nói. Lấy tiền tư của người, dốc lòng tu hành một khoảng thời gian, sau đó chắc chắn có thể giết Uất Chỉ Không. Ra tay sớm như vậy cũng quá mạo hiểm. Không nghĩ cho bản thân ngươi thì cũng phải suy nghĩ cho người bên cạnh ngươi một chút. Bây giờ không chỉ là một mình ngươi đang chiến đấu, mà đã có một tập đoàn, có một đám bằng hữu, lấy ngươi dẫn đầu. Nếu ngươi xảy ra bất trắc, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Tiền bối nói rất đúng. Sở Phong gật đầu, hắn rất kính trọng Ngô Khởi Phong. Năm đó khi hắn còn nhỏ yếu, lão tổng sư nhiều lần liều mình che chở, thật tâm thật ý đối với hắn. Sở Phong luôn luôn tôn trọng ý kiến của ông ấy. Bè bè, bè bè bè. Cuối cùng cũng giết chết lão quái vật này. Khắp trốn mừng vui, đây là việc vui. Chúng ta trở về chúc mừng. Bà mẹ nó dám ngăn trở ở bên ngoài núi bất diệt chờ giết chúng ta. Lão tiểu tử này cũng là một cái tai họa ngầm, ruột cuộc cũng xéo đi. Đi Diêm Đà Điện. À không, hẳn là chết sạch sẽ chứ, ngay cả Diêm Vương cũng không gặp được. Lão Lư mới mở miệng, tất cả mọi người muốn nện nó, vô duyên vô cớ gọi ngươi là con trai, chiếm tiện nghi của người khác. Sở Phong nhe răng nhếch miệng, ở trong quá trình chiến đấu, xương cốt của hắn ít nhất đã gãy mất 20 mấy cây, có chút bộ phận thì bị tắm đấm của Uất Trì Không đánh xuyên qua, nhục thân trước sau trong suốt, đẫm máu. Nếu như không phải có dược hiệu của lục đạo luân hồi đan đang có tác dụng, có thể hắn cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Cũng may, chiến đấu kết thúc, rất nhiều vết thương đều đang khép lại. Sở Phong dùng hộp đá cẩn thận từng ly từng tí, cất ngọn lửa lộng lẫy vào bên trong, cài cái nắp lên. Thứ này không thể khuếch tán, lực sát thương cực lớn, lỡ như sói mòn ra ngoài dễ dàng xảy ra vấn đề lớn đấy. Hắn tìm về kim cương trác đeo ở trên cổ tay, cuối cùng tay vỗ trường đao màu đỏ sậm. Trận chiến này nhờ có thanh đao này, nếu không chắc chắn không giết được Uất Trì Không. Mấy người đại hắc ngưu đang ngó chừng, ánh mắt nóng bỏng, cho dù là lão Lạt Ma Côn Lôn đều khoác lên cà sa màu vàng, hai tay hợp thành chữ thập thở dài nói, đao này thật bất phàm, quả thật là hung khí cần thiết khi đi ra ngoài. Ánh mắt của mọi người quái dị, lão hòa thượng này luôn luôn dáng vẻ trang nghiêm, chính là đắc đạo cao tăng, thế mà còn có thể nói ra những lời này cũng thật hiếm thấy. Ông ấy cưỡi trên một con hoàng kim sư tử, đã từng là lão sư tử vương, toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, bọn họ giống như đại năng của Phật tộc và tọa kỵ. Lai lịch của đao này có chút dọa người, nhưng nó cũng không phải là duy nhất, nó là được sản xuất hàng loạt, có cả một đống lớn như vậy. Ai già, ta có chút hối hận, lúc ấy hẳn đã nên lấy nhiều thêm mấy cây, khi đó sợ khiến cho nhiễu loạn trên con đường luân hồi, không dám lấy nhiều. Sở Phong thở dài có chút tiếc nuối, hối hận không có lấy nhiều thêm mấy cái. Nói như vậy khi trở về, có thể mang ra đưa cho mấy người bọn đại lão hắc, Hoàng Ngưu, Lão Lư, Ngô Khởi Phong, mỗi người cầm một thanh, vậy sẽ là cảnh tượng kinh khủng cỡ nào. Có cơ hội rồi nói sau, chừng ngày nào ta đi Tử Thành luyện quyền, tiến một bước ngộ đạo tu hành, chắc chắn sẽ đi con đường luân hồi, lấy tới cho mỗi người các ngươi một thanh. Tất cả mọi người giật nảy mình, nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng làm loạn, bọn họ đã nghe Sở Phong giới thiệu về tình huống trong luyện ngục, thực sự quá nguy hiểm. Trải qua cối xay nghiền ép, thánh nhân cũng hóa thành bùn máu, đó cũng không phải là chỗ cho người sống ở, đơn giản chính là minh giới chân chính, là địa phủ đấy. Đi đại náo trên con đường luân hồi, hành động này cũng quá điên cuồng, loại luân hồi đao này không cần cũng được, bọn họ sợ Sở Phong xúc động nhất thời lại đi đoạt đao, lỡ như xảy ra bất trắc, vậy thì trên thế gian này cũng không có bán thuốc hối hận đâu. Yên tâm đi, giờ này ta không làm chuyện không có nắm chắc, trong thời gian ngắn ta sẽ không đi đâu. Sở Phong gật đầu, hắn cũng hiểu người đó quá yêu ta, không phải đất lành. Nếu như không có hộp đá, đừng nói là hắn, cho dù là thánh nhân đi vào cũng phải chết. Tòa tử thành đó, con đường luân hồi đó, căn bản cũng không phải là chuẩn bị cho người sống. Đồng thời, liên quan tới thông đạo bên trong vết nứt không gian duy nhất giữa không gian luyện ngục và thế giới bên ngoài cũng quá khủng bố, cất giấu thiên đại quỷ dị. Hầm mỏ cổ xưa ở nơi đó quá mức đáng sợ. Ngay cả đại năng của năm tháng dài đằng đẵng trước đây đều chết rất thê thảm. Có vài người bị dọa chết tươi, quá kinh dị. Lúc ấy, Sở Phong cầm hộp đá trong tay, đi đến con đường đó, cũng suýt nữa xảy ra bất trắc. Cái này khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. 2 ngày sau, Sở Phong tu dưỡng đến trạng thái tốt nhất ở núi Bất Diệt. Xương gãy, các lỗ máu trong suốt trên người, tất cả đều khép lại, mọc tốt. Ta chuẩn bị đi núi Côn Đôn, chém chết trần tử của địa cầu. Sở Phong mở miệng nói, hắn chuẩn bị lên đường. Đám người nghe xong thì im lặng, dù nói thế nào, hắn cũng là đại cao thủ cấp độ quan tưởng, hơn nữa còn có thể bệ nghĩa các lộ thần tử thánh nữ trong vũ trụ sao trời. Bây giờ thế mà há miệng tiền nói ra 2 chữ chém chết, quá phóng túng. Không hổ là huynh đệ của ta. Đại hắc ngưu ho khan, bởi vì không ít người đều nhìn về phía nó, cảm thấy Sở Phong bị nó lây bệnh. Trước đây nó chính là một tên đại lưu manh, giống như đại ca xã hội đen. Lão Tông Sư Ngô Khởi Phong nhíu mày nói, bây giờ có tin tức truyền ra, ở núi Côn Đôn thiền kiều tranh bá, các loại thể chất vô địch lần lượt xuất hiện, đánh sinh tử với mấy người anh vô địch, đạo tử, nguyên thế thành, Phật tử, phải đi vào vạn thần trì hương, cực kỳ hung hiểm. Ta chính là muốn đi gặp những người đó một lần, xem thử xem lợi hại đến độ nào. Sở Phong nói thẳng ra, đồng thời nói cho bọn họ, chờ sau khi Hoàng Cưu, ông Dương Phong xuất quan, thì bọn họ hẳn đi, bây giờ cũng đừng có mạo hiểm làm gì. Sở Phong muốn hành động trước một bước, tiến vào Vạn Thần Chi Hương. Hắn rất thèm muốn nơi đó, có thể làm cho truyền nhân mạnh nhất trong thập đại thế giới tinh thần tranh đoạt, chém giết trong đó, tất nhiên đã có lợi ích cực kỳ lớn. Cuối cùng Sở Phong khởi hành trực tiếp chạy tới núi Côn Đôn, muốn tranh đấu với các đội thiên kiêu và các loại thể chất vô địch. Hắn muốn thắng được là người thứ nhất tiến vào Vạn Thần Chi Hương, tranh đoạt đại tạo hóa thuộc về viên tinh cầu này. Cùng lúc đó, trong tinh không, thanh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ cũng đang nói cho Tần Lạc Âm biết có thể lên đường đi núi Côn Đôn tranh đoạt một cái cơ duyên vô thượng. Đã qua nhiều ngày lắm rồi, Tần Lạc Âm tái hiện thế gian đi vào địa cầu, đi tới núi Côn Đôn. Biển Đông Hải, mặt trời mới mọc, mặt trời đỏ bay ra khỏi mặt biển, nhanh chóng phun ra hào quang vàng óng, khiến cho cả một vùng biển đều sáng lạng và thần thánh hơn mấy phần. Một chiếc thuyền trúc xanh lướt trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn, nhảy lên không trung, phóng tới lục địa, nhưng mà không ai có thể nhìn thấy nó. Đây là một chiếc pháp chu từ thượng cổ, từng bị cổ đại đại năng dùng thay cho đi bộ. Ở thời kỳ thượng cổ đã vượt qua tinh hải vô ngần. Bây giờ nó rơi vào trong tay Sở Phong. Đây là chiến lợi phẩm cướp được từ trong tay Uất Chỉ Không, cũng đã thu hoạch lớn nhất trong trận chiến đó. Thật ra bản thân của Sở Phong cũng tổn thất không nhỏ. Không nói trọng thương, ở trong chiến dịch đó, hắn tổn thất chừng mấy chục bộ áo giáp của thánh tử chỉ vì cấp bậc chênh lệch quá lớn. Sở Phong tìm tòi một thời gian ngắn, dần dần hiểu rõ thuyền trúc xanh biếc, lộ ra nét mừng vui. Cái này thật đúng là bảo bối hy hữu. Bây giờ hắn phá không mà đi, ven đường cũng nhìn thấy không ít tiến hóa giả, có bản thổ cũng có vực ngoại, nhưng là không để ý đến hắn. Pháp chu có thể ẩn ở trong hư không. Trải qua hắn dùng tinh thần lực mà khống chế, để một mảnh ký hiệu đặc thù trên bảo thuyền phát sáng. Nó bắt đầu tiến hành không gian nhảy vọt, đột ngột biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện bên ngoài mấy ngàn dặm. Trong quá trình này, thuyền trúc xanh mơn mởn phát sáng, hình thành một màn sáng bao phủ Sở Phong, bảo hộ hắn không bị phân giải ở trong quá trình không gian nhảy vọt. Bảo bối tốt đúng là vật phẩm thiết yếu khi đi du lịch. Sở Phong đại hỉ, nhịn không được mà tán thưởng. Cái này nếu là phối hợp sử dụng chung với luân hồi đao, đánh ra một đòn sau đó, trốn ra xa mấy ngàn dặm, ai ngăn lại được chứ? Sở Phong thử đi thở lại, rót năng lượng vào trong phủ văn trên thuyền trúc xanh. Tinh thần lực mạnh yếu khác nhau, có thể khống chế khoảng cách xa gần khi tiến hành không gian nhảy vọt, có quan hệ trực tiếp tới giá trị năng lượng. Đồng thời hắn biết được, nếu đạn đủ cường đại, dựa vào thuyền trúc này hoành độ vũ trụ, xé rách ra trùng động siêu cấp cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, lấy thực lực trước mắt của hắn mà nói, một lần nhảy vọt xa nhất cũng chỉ mấy vạn dặm thôi. Sư một tiếng, khi Sở Phong tiến hành chỉnh lý phương hướng, tính từ xem khoảng cách bây giờ, cách núi trùng đàm đó bao xa. Hắn và thuyền trúc biến mất tại chỗ, lần nữa nhảy vọt, vèo một tiếng, xuất hiện ở trong địa phận tỉnh Thiểm Tây. Hắn tới đây là chuẩn bị tìm người tính sổ. Bởi vì còn chưa có tinh thông, có chút sai sót. Cuối cùng mặc dù tới gần núi Trung Nam, nhưng lại chênh lệch hơn trăm dặm. Cái này đối với Sở Phong mà nói, đã coi như là kinh hỷ, cảm giác tương đối khá. Từ nay về sau, trong một ý nghĩ mà thôi, hắn đã có thể thuấn di, cấp tốc từ một chỗ của địa cầu giáng lâm tới một khu vực khác. Lúc trước thiên địa mới dị biến, hắn từng tiếp xúc qua địa bay, còn từng muốn dựa vào cái này trong một giờ đánh khắp phương đông. Bây giờ xem ra nguyện vọng này không chỉ có thể thực hiện, hơn nữa còn có thể rút ngắn được cả về thời gian. Nhưng mà cuối cùng lại không phải dựa vào hắc khoa kỹ như các loại địa bay, mà là dựa vào một chiếc thuyền trúc màu xanh lá tươi mát, là sản phẩm thủ công từ thời thượng cổ, rất là nguyên thủy. Hắn không còn gì để nói, đây là so sánh giữa hai cái nền văn minh khác nhau. Lần này, hắn không có dẫn theo Minh Miêu, mà là trấn áp ở núi Bất Diệt, chuẩn bị mượn nhờ cấm chế ở nơi đó, hàng phục Miêu Yêu, để nó trở thành tay chân mạnh mẽ của đám người Hoàng Ngưu hay Đại Đạo Hắc. Bây giờ hắn một mình đi tới, chuẩn bị tìm huynh đệ kết bái của Minh Miêu, Vạn Kiếm Sinh tính sổ sách. Lần trước vù hột, hắn không có biết có thể tìm tới chính chủ hay là không. Vạn kiếm sinh xếp hạng thứ 19 trong thế hệ trẻ tuổi trong vũ trụ. Thực lực cực kỳ khủng bố và cường đại. Hợp tác với vô kiếp thần thể để muốn bắt cha mẹ của Sở Phong đòi lấy phương pháp hô hấp đạo dẫn. Sở Phong khống chế con thuyền trúc xanh giảm dần tốc độ trôi nổi vào tổ đình của đạo giáo núi Trung Nam. Nơi này khí thế phi phàm, mây quấn sương mù, khí thế của tiên gia, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Trên vài ngọn núi ráng mây sáng lạ, trong suốt, bóng loáng, thoạt nhìn giống như là thần thổ vậy. Núi Trung Nam là một đoạn của Tần Lĩnh, bên trong địa phận của tỉnh Thiểm Tây, quanh năm xanh tươi tốt, địa thế hiểm trở, con đường gập ghềnh. Trên đường dòng suối nhỏ róc rách, thác nước bốc hơi, tiên hà diễm diễm. Nơi này là một trong vài tòa danh sơn trọng yếu nhất của địa cầu, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phúc địa. Sở Phong tới đây, ven đường xuyên qua vùng núi rừng có tiếng thông reo, lại đi ngang qua vùng khe nước dày đặc. Hắn nhìn thấy một chút dị loại, tỉ như con kỳ nhông tiến hóa thành yêu tộc, thế mà làm thành một đàn liên miên. Sau đó không lâu, Sở Phong cười, hắn nhìn thấy một cái tiến hóa giả của dị loại, cực kỳ mạnh mẽ ở vùng đất này, lại là quốc bảo gấu trúc. Thằng này quá lười, nằm ở trong một khu rừng trúc đang ngáy o o, bên cạnh để một cái bình rượu, dáng vẻ rất thoải mái. Nếu là ngày thường, chắc chắn Sở Phong phải đi qua quan sát kỹ quốc bảo một chút. Khó có thể nhìn thấy một cách đặc biệt cường đại, cảm giác không yếu hơn so với Ngao Vương trong núi Côn Lôn. Nhưng mà bây giờ hắn không có lòng dạ thanh thản, còn chuẩn bị đi núi Côn Lôn đây. Đi ngang qua nơi này chỉ là vì tiện thể đòi nợ. Hắn trở về rồi sao? Sở Phong run lên khi hắn tới gần chủ phòng của núi Trung Nam. Hắn cảm thấy mấy cỗ khí tức rất cường đại, trong đó hai luồng khí tức là nổi bật nhất. Trên chủ phong, trời quang bầy tạnh, sương vàng cuồn cuộn. Trong lúc mơ hồ, có tiếng phong lôi, đồng thời còn có tiếng kinh văn. Chẳng qua bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể leo lên. Nơi đó chưa hoàn toàn mở phong ấn ra. Nhưng mà trên một ngọn núi ở gần chủ phong, năng lượng cực kỳ nồng đậm, trắng mù lượn lờ, đã như là tiên cảnh. Nơi đó có một ít người đều không tầm thường. Nhất là hai người trong số đó, một cao một thấp, khoác lên áo choàng. Dù đặt trong đáy mắt Sở Phong hơi lộ ra một sợi ánh sáng vàng, cũng không có nhìn thấu đến tột cùng. Thật là lạ, Sở Phong kinh dị, mặc dù hắn không có thi triển hết hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng mà áo choàng của đối phương có thể ngăn cản một sợi ánh vàng trong đáy mắt của hắn, chắc chắn không phải là phàm vật. Khoảng cách gần như thế, hắn không dám mở ra toàn bộ hỏa nhãn kim tinh, sợ bị những người đó cảm ứng được. Người khoác áo choàng cao to, dù là nội liễm, nhưng là Sở Phong vẫn cảm giác được người này vô cùng cường đại. Bên cạnh, người lạnh lùng này khoác áo choàng còn có một ông lão, cũng thực lực xuất chúng. Trong lúc mơ hồ có cảm giác là cao thủ siêu việt cấp độ quan tưởng. Sở Phong tỏ ra nghiêm nghị, bây giờ địa cầu trở nên nguy hiểm. Tiến hóa giả siêu việt cấp độ quan tưởng cũng không phải là ít. Hắn dò xét dãy núi, trong lòng thầm thở dài. Hắn biến mất mấy ngày này, địa cầu để đột nhiên tăng cường dị biến. Khó trách hàng lâm giả xuất hiện càng ngày càng cường đại. Hắn phát hiện mấy người này rất tùy ý, tự do ra vào trong đạo quán, giống như là nhà của mình, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Cho dù không phải Vạn Kiếm Sinh, hắn đã cũng quen biết với gã ta là quan hệ hợp tác sao, có vẻ như rất quen thuộc với chỗ này. Sở Phong cất tiếng suy đoán, đồng thời hắn nóng mắt bởi vì nhìn thấy chủ phong của núi Trung Nam. Nơi đó ánh vàng vạn trượng, tiếng kinh văn không ngừng truyền đến. Thoạt nhìn thì biết có đồ tốt, nếu như giải phong ấn mà nói, hắn cũng nhịn không được muốn giết tới. Thiên hạ đệ nhất phúc địa chắc chắn không thể thiếu thần dược. Phương pháp hô hấp nổi danh nhất cổ đại, các loại diệu thuật tuyệt đối đều ở chủ phong. Sau đó Sở Phong nhịn không được động thủ, khống chế thuyền trúc, lặng yên đi qua. Một tay cầm kim cương trác, một tay khác cầm một cây hoàng kim lôi điện chủy cực lớn. Mục tiêu hàng đầu của hắn chính là ông lão siêu việt cấp độ quan tưởng và người cao to khoác áo choàng kia. Nhưng mà đột nhiên ông lão đó rời đi, giống như là có việc, vội vàng rơi núi. Sở Phong mỉm cười, cái này không thể tốt hơn, mục tiêu chủ yếu chỉ còn lại có một người, vậy thì càng thêm ổn thỏa. Hắn tê ra một mảnh trận vực, muốn vây giết người cao to khoác áo choàng. Trên thực tế, người này có phản ứng cực kỳ bén nhạy, cảm giác được nguy hiểm mà tránh né, sớm tránh được. Nhưng mà Sở Phong quan sát rất lâu, nhìn thấy gã ta là một người thuận tay trái. Thôi diễn đến thói quen thường ngày của gã ta, dự liệu được phương hướng tránh né của gã ta. Trong chốc lát, kim cương trác bay ra. Sở Phong chú ý khống chế sức mạnh, đến đó bộc phát ánh sáng vô lượng, năng lượng khủng bố đánh về phía người cao to khoác áo choàng. Khoảng cách gần như thế, hướng về phía trước một cái tấn công, đều có thể chạm tới lẫn nhau, tự nhiên rất khó thất thủ. Nhưng mà thần pháp của người này quá quỷ dị, như mộng huyễn không hoa. Trong thời khắc mấu chốt lướt ngang qua một bên, đúng là tránh né ra ngoài, quá thần kỳ. Sở Phong kinh hãi, loại thủ đoạn này mạnh mẽ hơn tiến hóa giả bình thường. Loại thần giác này để hắn cũng phải sợ hãi thán phục. Phải biết hắn ẩn phục trong hư không, đột ngột ra tay, người có lòng tính toán kẻ vô ý. Người khoác áo choàng cũng không có thấy là binh khí gì tập kích chính mình. Sau đó lại là một cái xoay tròn như là con quay, muốn lấy thân pháp không thể tưởng tượng nổi bay xoáy ra ngoài, thoát khỏi vòng xoáy này. Oanh! Lòng bàn tay của Sở Phong phát sáng, huy động hoàng kim đầu điện chùy trực tiếp đập mạnh, phong kín tất cả đường lui của gã ta. Trong một cái chớp mắt, Sở Phong đẩy mạnh tu vi lên 12 thành, dùng hết khả năng, nếu như đánh lén cũng không bắt được một người, vậy thì hắn cũng quá mất mặt. Phải biết rằng trước đây không lâu, ngay cả Uất Chỉ Không cũng bị hắn tiêu diệt. Oanh! Nhưng mà người này có thần pháp quá kỳ ảo, như là trích tiền chuyển thế, phiêu giật, không mang theo khói lửa, giống như một tiên tử đang nhảy múa, lượt qua hoàng kim đại chùy muốn thoát ly khu vực phòng xoáy năng lượng đáng sợ này. Quả thật, vô cùng tả môn. Sở Phong cũng giật mình, chính là hắn cũng nghiêm nghị. Loại phản ứng này thiên phú thần giác như vậy, không kém gì hắn ta. Ứng biến quá kịp thời và vừa đúng lúc. Nhưng mà lúc này trong tay Sở Phong cầm hoàng kim đại chùy mang theo lôi đình, bạo tạc ra thiểm điện. Người khoác áo choàng này dùng đủ mọi cách cũng không tránh khỏi. Răng rắc một tiếng, điện mang đánh trúng thân thể của gã ta, lập tức khiến cho thân thể của gã ta hơi cứng đơ. Tiếp theo, Sở Phong không chút do dự, cầm hoàng kim đại chùy trong tay, đập mạnh một cái. Vịch một tiếng, đánh vào trên đầu của gã ta. Đây là danh xứng với thực ngũ lôi oanh đỉnh. Lôi điện năm màu bộc phát, đánh cho thân thể của người này lay động. Trên đầu có ánh sáng năng lượng khuấy động. Trên thân người này có mang theo bí bảo không thể tưởng tượng. Ít nhất, áo choàng đó đã không tầm thường, có thể ngăn cản đại bộ phận thiểm điện ăn mòn. Nhưng mà cuối cùng, gã ta vẫn bị ảnh hưởng, thân thể kịch chấn càng thêm cứng ngắc. Phanh phanh phanh. Sở Phong không nói hai lời, lại đánh ba chùy vào đầu của gã ta. Bởi vì là tập kích từ phía sau, cho nên ba chùy này đều đập vào trên gáy của gã ta. Giờ khắc này, rốt cuộc áo choàng cũng bị phá hỏng, lộ ra một mái tóc tỏa sáng ánh bạc, chiếu lấp lánh. Cái này khiến cho Sở Phong ngạc nhiên, người này lại là một cô gái. Trước đó cô ta bị áo choàng bao vây lấy toàn thân, nhưng mà nếu như đã ra tay, lúc này không thể dừng lại, đánh tới sau gáy của cô ta một cái. Trong mái tóc như thác nước bạc của cô ta, có trang sức cực kỳ chói lọi, bộc phát ra phủ văn, trợ giúp ngăn trở. Nhưng mà lực lượng của Sở Phong quá lớn, một hơi đánh xuống tám chùy, rốt cuộc đánh sơ xác phủ văn, đập cho thân thể của cô ta lay động, cuối cùng mắt trợn trắng rồi ngất đi. Trong quá trình này, Sở Phong cũng không nhìn xem mặt mũi của cô ta. Tất cả diễn ra quá nhanh, đều là hoàn thành trong chớp mắt. Người bình thường còn chưa nói xong một câu, thì loại đánh đén chiến đấu này đã kết thúc. Phía bên cạnh, người đùn khoác áo choàng đó thét lên, giọng nói non nớt. Người này lại là một cô bé. Cô bé muốn chạy trốn, hơn nữa còn nghiêng đầu, muốn nhớ kỹ hình dáng của Sở Phong. Kết quả cô bé nhìn thấy một người đeo mặt nạ đồng xanh, đột ngột từ trong hư không nhô ra, mang theo hoàng kim đại chùy đuổi theo. Một chùy hện xuống cũng đánh cho cô bé bất tỉnh. Đối phó với cô bé này dễ dàng hơn nhiều. Sau đó Sở Phong có chút trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy cô bé này khá quen. Cô bé tóc bạc óng ánh, phát ra ánh sáng nhu hòa, gương mặt nhỏ tuyệt mỹ, mắt to nhắm chặt, lông mi thật dài rung động, tùy thời muốn tỉnh lại. Đứa nhỏ này quá xinh đẹp, đẹp đẽ quá đáng. Sở Phong hồ nghi, cuối cùng đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc biết cô bé là ai, lập tức đau cả đầu. Đây không phải là cô bé cực kỳ nổi danh trên Nguyên Thú Bình Đài sao? Tên là Ánh Hiểu Hiểu, đến từ Á Tiên Tộc. Tộc này là một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, là một trong những chủng tộc được xếp hạng trong 10 vị trí đầu, xưa nay chưa từng thay đổi. Ca ca của cô bé là ánh vô địch, thực lực khủng bố, đang tranh đấu với mấy người đạo tử, Phật tử, nguyên tử thánh thể. Tỷ tỷ của cô ta, tuyệt đại giai nhân xếp thứ ba dưới trời sao, danh khí lớn không gì so sánh nổi. Gõ nhầm người, không phải Phạn Kiếm Sinh, nhưng tại sao bọn họ lại quen thuộc chỗ này như vậy? Xem như nhà mình vậy, nơi này không phải là địa bàn của Vạn Kiếm Sinh sao? Sở Phong nhìn cô bé tóc bạc này một chút, lại nhìn cô gái tóc bạc có dáng người cao gầy bị hắn đánh cho bất tỉnh trên mặt đất một chút, đến bây giờ còn chưa nhìn mặt cô ta. Hắn chần chừ một chút, cái này rõ ràng là đánh nhầm người. Hơn nữa thân phận của cô bé cũng đã xác định. Thân phận của cô gái tóc bạc trên đất đó cũng không cần suy nghĩ nhiều, có thể dự đoán ra được. Sở Phong không nói gì, lưu đễ một trận, hắn quật ngã mỹ nhân thứ ba dưới trời sao rồi. Sau đó, hắn cúi đầu xem đi xem lại. Sau cái ót của đại mỹ nhân tóc bạc sưng lên một cục ù lớn, có chút dọa người, giống như là bánh bao lớn, hơn nữa còn đang chảy máu. Cái này khiến hắn rất chột dạ. Vô duyên vô cớ đánh cho công chúa Á Tiên tộc một trận thê thảm như vậy à? Sở Phong nhìn hoàng kim đại chùy cực lớn trong tay một chút. Vừa rồi rất dùng sức, trước sau đánh vài chục cây. Cái này, nện cũng nện, choáng cũng choáng, dù sao cũng đã hạ thủ rồi, không bằng thuận tiện cướp sạch sẽ đi. Sở Phong chột dạ tự nói, quyết định vò đã mẻ thì không sợ bị dứt. Trên mặt đất, hai mỹ nữ một lớn một nhỏ đều rất yên bình, yên tĩnh im ắng. Cả hai đều nằm ở đó, đường cong duyên dáng, dùng mạo kinh người. Cô bé tóc bạc môi hồng răng trắng, con mắt rất lớn, đáng tiếc bây giờ đang khép kín, lông vĩ rất dài, cơ thể đóng đánh, mang theo ánh sáng lộng lẫy, giống như là một tinh linh. Về phần tỷ tỷ thì thân thể thon dài, cực kỳ xuất chúng, còn cao hơn cả đàn ông. Mặc dù nằm trên đất, còn chưa lộ ra chân dung, nhưng là cánh tay trắng như tuyết, thân thể duyên dáng, đường cong vân vân, tỏ rõ đây là một đại mỹ nữ kinh diễm thế gian. Sở Phong niệm một tiếng không dám, sau đó vẻ mặt trang nghiêm, bắt đầu một loại nghi thức thần thánh trong lòng của hắn, đó chính là cướp sạch. Hắn bắt đầu từ tỉ tỉ, bởi vì trên người đại mỹ nữ này có rất nhiều đồ tốt. Đầu tiên chính là trang sức trên đầu, bị hoàng kim lôi điện trụy nện, thế mà còn có thể chống đỡ. Nhưng mà một cái khóa ở trên trâm đều bị hư, bị hoàng kim trụy cực lớn hủy diệt, đã nhão nhét. Một cây trâm vẫn óng ánh như cũ, không biết là làm bằng vật liệu gì. Vừa rồi có thể hấp thu chín thành lôi đỉnh cùng thiểm điện trên thanh đại chùy trong tay Sở Phong. Thứ này có lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bằng không hoàng kim đại chùy mãnh liệt như vậy, đoán chừng vị tuyệt đại mỹ nhân của Á Tiên tộc này sẽ nửa người cháy đen, tóc bị dòng điện làm cho từng sợi dựng thẳng. Sở Phong cầm trong tay, nhìn kỹ, trực tiếp thăm dò. Sau đó hắn rất nhanh nhẹn và thành thạo tháo trang sức trên vành tay của Ánh Trích Tiên. Đó là khuyên tai sáng lạng giống như tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Khi nhẹ nhàng lay động, lại có thể tạo thành ánh sáng thần thánh, bảo vệ hai bên đầu. Đồ tốt đây. Sở Phong không cần biết mình có thể dùng tới hay không, lột xuống rồi nói. Một đôi vành tai trắng như tuyết, mang theo ánh sáng lóng lánh. Có thể nói là tuyệt mỹ, mê hoặc lòng người, chạm vào trơn bóng mà tinh tế tỉ mỉ. Cho dù Sở Phong chỉ vì ăn cướp, không có những ý niệm khác, cũng cảm xúc cảm giác siêu tốt. Nhưng mà bởi vì thủ pháp không đúng, mới đầu không có thể lấy trang sức xuống, ngược lại kéo cho lỗ tai của mỹ nhân thứ ba dưới tinh không đỏ ửng lên. Sở Phong vừa tự nói đắc tội, không chút hàm hồ, ra tay lấy đi khuyên tai giá trị liên thành này. Các người đi vào địa cầu cũng là vì tranh đoạt cơ duyên với chúng ta. Vốn dĩ tạo hóa đều là thuộc về bản thổ chúng ta. Như vậy ngược lại chúng ta cũng có thể đoạt cơ duyên của các ngươi. Không phải sao, sớm bắt đầu cạnh tranh rồi. Sở Phong nói không đỏ mặt chút nào, sau đó ra tay càng thêm lưu loát. Hắn lấy một chuỗi hạt trên cái cổ trắng như tuyết của Ánh Trích Tiên, tại chỗ hít một hơi khí lại. Hắn biết mình giàu to rồi, cái này giống như là kim cương bồ đề xuyến trong truyền thuyết. Đây chính là hạt bồ đề không tầm thường, nhìn nó oánh oánh phát sáng. Trên mỗi hạt bồ đề đều có in hình một vị Bồ Tát chính là do trời sinh. Cái này sẽ không phải là hạt bồ đề mọc ra trên thần thụ của Phật tộc chứ? Mặt mũi của Á Tiên tộc cũng đủ lớn, có thể xin được nó, cho đệ tử kinh diễm nhất trong tộc dùng tu hành. Lúc này Sở Phong kiểm nghiệm, sau đó hắn phát hiện tốc độ vận chuyển năng lượng nhanh hơn 2 thành, cũng hùng hồn hơn 2 thành. Khi vận chuyển phương pháp hô hấp, hiệu quả cũng tăng lên 2 thành. Cái này quả thực là côi bảo. Sở Phong hít một hơi khí lạnh, lần thứ nhất cảm thấy lần này cướp được đồ vật cực kỳ kinh người. Đương nhiên, nếu bàn về Bồ Đề Thụ thuộc về Phật tộc từ xưa cố định trong 10 vị trí đầu, thần thụ chính tông nhất, thần thánh nhất, những tinh cầu khác cũng không sánh bằng. Dù đã trên địa cầu cũng có sợi rễ của thần thánh cổ thụ đang ngủ đông, nhưng mà các Bồ Đề Thụ thần cấp đó vẫn kém hơn mấy bậc so với Phật tộc. Nguyên nhân căn bản nhất là trên tinh cầu của Phật tộc, toàn bộ tộc đàn của bọn họ đều tụng Phật kinh, phụ văn Phật tộc đầy trời dung nhập trong Bồ Đề thần thụ. Qua 100 vạn năm gia trì, khiến cho vài gốc thần thụ cổ xưa đó càng thêm không thể ước đoán. Ngay cả một chiếc lá nhỏ nhất đều ẩn chứa đạo lý và chân nghĩa của Phật tộc. Trong đêm tối cũng có thể thả ra ánh sáng ngút trời. Chuỗi hạt Bồ Đề này có thể giúp người tăng tốc tu hành, long lánh như ngọc thạch, quá xinh đẹp. Sở Phong không chút khách khí đối với loại côi bảo có thể tăng tiến chiến lực lên 2 thành, khiến cho tốc độ tu hành cũng tăng lên 2 thành. Hắn vô cùng ưa thích trực tiếp đeo lên trên cổ của mình. Chuỗi kim cương Bồ Đề tử này còn mang theo nhiệt độ cơ thể của ánh trích tiên, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, còn có mùi thơm ngát. Vô lượng thiền tôn, sai lầm sai lầm. Sở Phong tiếp tục đào bảo, từ đầu đến chân kiểm tra toàn thân của ánh trích tiên. Vì thế hắn tự nhiên xoay cô gái đẹp nhất của á tiên tộc lại, làm cho cô ta ngửa mặt lên trời, lộ ra chân dung. Thuận tiện hắn vơ vét bí bảo trên người cô ta. U là trời. Sở Phong sợ hãi thán phục. Cô gái này đúng là xinh đẹp đến kinh người, có chút không chân thực. Quả nhiên là hoàn mỹ, gương mặt trắng mốt tìm không ra một chút tì vết. Về phần dáng người, vậy thì càng không cần phải nói. Lồi có, lõm có, chập trùng đường cong mê người. Vừa rồi thì hắn cướp đồ, cũng giống như tự mình kiểm tra sở nán qua. Ánh trích tiên không hồ đã mỹ nhân thứ 3 dưới trời sao. Cho dù là Sở Phong chỉ nhìn thôi, mà cũng hơi ngơ ngẩn. Hắn nhìn cả nửa ngày cũng không có tìm ra một chút khuyết điểm. Dáng người cô ta rất thon dài, chừng 175cm trở lên. Đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo thon tinh tế, chỗ đền sùng mãn thì cực kỳ đầy đặn. Mái tóc màu bạc óng ánh phát sáng, da thịt như tuyết tỏa sáng lấp lánh, gương mặt điềm tĩnh, dù đã bị đánh ngất đi cũng có loại vẻ đẹp siêu nhiên, cả người mang theo ý vị tiên đạo. Nếu như có so sánh mà nói, Tần Lạc Âm giống như là nữ thần trong lòng mọi người, thuộc về kinh diễm trong nhân thế, vạn chúng chú mục. Mà ánh trích tiên thì đã giống như là thoát khỏi trần thế, thuộc về quảng hàn tiên tử, không nhiễm khói lửa nhân gian. Giống như muội muội của cô ta, lồng bị ánh trích tiên rất dài, hàng mi lớn cong cong, còn mắt rất lớn, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, đôi môi long lánh, giàu to rồi. Sở Phong tìm được một cái vòng tay không gian cuối cùng trên người ánh trích tiên, đúng hơn thì là lắc chân, quấn ở trên mắt cá chân nhỏ nhắn mềm mại của cô ta. Phía dưới đôi chân ngọc tinh xảo trắng như tuyết. Trong lắc chân, không gian này cất giấu rất nhiều bí bảo, còn phong phú hơn cả trong vòng tay không gian. Đây đúng là một bảo tàng vô giá. Một trận chiến với Uất Chỉ Không làm tổn thất mấy chục bộ áo giáp, các loại binh khí, tất cả đều đền bù lại, được rồi. Hơn nữa đều là thượng phẩm có giá trị kinh người. Nhân đạt tử tinh thiên đồi có chừng 10 mấy viên, tàn ra hơi thở nguy hiểm, hẳn là uy lực cực kỳ kinh người. Hắn đoạt được mấy viên từ Tần Lạc Âm đều tiêu xài không sai biệt lắm, bây giờ vừa vặn lại đạt được bổ sung. Sau đó, hắn đem ánh trích tiên ở một bên, bắt đầu tìm kiếm ở trên người cô bé tóc bạc, cũng phát hiện một chút đồ tốt, không chút khách khí, lấy sạch. Trong đó có một sợi dây chuyền quý báu nhất, mang theo nó thì có thể tiếp dẫn ánh sao, có thể dùng năng lượng trong tinh không, làm cho toàn thân bị ánh sao đầy trời bao phủ. Sở Phong vô cùng rung động. Cuối cùng thì hắn phát hiện, bí bảo lợi hại nhất trên người 2 tỷ muội này chính là kim cương Bồ Đề Xuyến và sợi dây chuyền này. Đều là thần vật đeo trên người, có thể nói là côi bảo. 2 sợi dây chuyền thần thánh này đều có thể tầm bổ nhục thân, phụ trợ tu hành để cao chiến lực. Vờ vét xong, Sở Phong đi xem vẫn thấy trong lòng có chút hổ thẹn. Cho dù là bọn họ cũng đến địa cầu để đoạt cơ duyên, dù sao mới đầu hắn chỉ muốn thu thập Vạn Kiếm Sinh, kết quả đánh nhầm người. Hắn xem xét tường tận một phen, phát hiện nếu như nhất định phải tìm được tỷ vết trên người mỹ nhân thứ ba dưới trời sao? Vậy dĩ nhiên là cái gáy. Dâng lên như một cái bánh màn thầu thật lớn, hơn nữa còn đang chảy máu. Ta là người tốt, băng bó giúp người nhá. Hắn sờ sờ lên cái cục u lớn đó, trên tay đều dính máu. Sau đó từ từ xé một mảnh váy trắng như tuyết của cô ta, giúp cô ta bôi thuốc, sau đó dùng đó quấn vết thương lại. Cuối cùng, hắn quả quyết chạy trốn. Dù sao đây là hai vị công chúa của Á Tiên tộc, thân phận quá đặc thù, lỡ như bị người ta phát hiện mánh khóe, vậy hắn chịu không đổi, lại có thêm một nhóm cường địch. Sau đó không lâu, hai tỷ muội lần lượt tỉnh dậy. Ánh Trích Tiên rất tỉnh táo, Ngọc Cơ Tiên thể không nói gì, nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra toàn bộ thân thể của mình. Cô bé tóc bạc thì không bình tĩnh như vậy, chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Ngày thường ngay cả ca ca của cô bé cũng dám bẫy, ngay cả tỷ tỷ của cô bé đều dám bán. Bây giờ lập tức tức gần chết, miệng nhếch lên đều sắp thành miệng con lừa. Trong chớp mắt cô bé thét lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, hu hu, tinh thần toàn hạng liên mà ta yêu thích nhất không còn nữa. U là trời, ngay cả đồ vật của bé gái cũng cướp đi, quá xấu xa rồi. So với đại ma đầu Sở Phong mà ta thưởng thức còn khốn nạn hơn. Mau trả lại cho ta, đó là lễ vật mà ta thích nhất. Tiếp theo cô bé vừa sợ mà nói, u là trời, ngay cả đồ ăn của ta cũng bị cướp, quá đáng xấu hổ. Đây là đạo tặc dạng gì, không có thiên tính mà. Ngay cả đồ ăn của con gái cũng cướp đi, thật là một tên ác ôn. Nơi phương xa, Sở Phong nhảy mũi liên tục. Lúc này hắn đang kiểm kê chiến lợi phẩm, phát hiện ra một ít đồ ăn vặt cũng không tệ, đang thưởng thức chúng, khen không dứt miệng. Nhưng mà hắn quả quyết không để ý số đồ ăn vặt này là lấy được từ tỷ tỷ hay là từ muội muội. Trên đối trùng nam, cô bé tóc bạc nhìn thấy váy của Ánh Trích Tiên rách ra, cùng vết máu trên váy, lập tức ngây dại, sau đó thét lên. Ôi là trời, tỷ tỷ, người bị người xấu khi dễ rồi. Người nói bệnh nói bạ cái gì đó. Anh Trích Tiên dùng mắt to trừng cô bé. Người nhìn đi, váy này. Anh Hiểu Hiểu lại chỉ. Trên thực tế, đây là khi Sở Phong giúp anh Trích Tiên băng bó vết thương, trên bàn tay không cẩn thận dính máu. Sau đó hắn xoa lên trên váy của đối phương, không muốn khiến cho mình mang theo khí tức của đối phương rời đi, miễn cho bị truy xét đến. Anh Trích Tiên tiếp tục cúi đầu. Cô ta cũng là đờ ra một lúc. Mau nhìn, thắt lưng của ngươi kia cũng bị trộm đi rồi. Váy đều buông lỏng ra. Ô là trời, khốn nạn thật, quả nhiên là cái tên dâm tặc. Anh Hiểu Hiểu hồ lớn. Đó là một sợi khốn linh thẳng cao dai, là bí bảo cực kỳ cường đại, đương nhiên Sở Phong không thể nào buông tha. Côn Lôn, Sở Phong tới, trở lại chốn cũ, hắn cảm khái rất nhiều, có nhiều chuyện xảy ra trong này. Lúc trước Đông Tây Phương đại chiến, Hắc Long Phương, Tịch Lạc, Bắc Cực Phương vân vân, bây giờ đều đã chết đi rất lâu rất lâu. Ngoài ra nơi này liên tiếp luyện ngục, tới gần con đường luân hồi, hắn từng liều sống liều chết trong đó. Mà gần đây chỗ sâu trong Côn Lôn Sơn, vùng đất thần thánh nhất cũng là vùng đất làm cho các tộc ở vực ngoại nhớ thương nhất trên địa cầu. Vạn thần chi hương bây giờ cũng muốn xuất thế. Sở Phong tới đây, hắn thấy được một vài người quen, tiện như là từ xa nhìn thấy thái tử Nguyên Thế Thành của Thủy Ma tộc, truyền nhân mạnh nhất của thiên thần tộc La Phù, đạo tử hay Phật tử. Thậm chí, hắn còn chứng kiến một cái nhân vật kinh khủng chung quanh có nguyên tử kiếm, nguyên tử sơn bay búa, huyết khí ngập trời, vượt qua Côn Lôn đang chém giết với một người thần bí trong nháy mắt đi xa. Sở Phong hoài nghi, đó chính là nguyên tử thánh thể, huyết khí của hắn ta là màu bạc, có thể khống chế nguyên tử khí để cho người ta nghiêm nghị, đây chính là có chút khắc chế trận vực. Trên một ngọn núi lớn hùng hồn, có một sợi tóc màu tím óng ánh, đồng thời thân thể toát ra tử khí dài chừng mười mấy dặm, phiêu đang ở trên núi Côn Lôn. Hắn ta ngửa mặt lên trời thét dài, khiến cho dãy núi run rẩy, đám mây trên bầu trời đều tàn ra. Lại là một cái nhân vật đáng sợ, không phải thần ly kim thân, cũng không phải thiên mệnh tiên thể, càng không phải là vô kiếp thần thể, không biết thân phận là gì. Vẻ mặt của Sở Phong trịnh trọng, không thể coi thường quần hùng ở Côn Lôn Sơn. Quả nhiên trong tinh không có vô số cao thủ, có vài người không biết tên cũng không yếu hơn cái gọi là 10 vị trí đầu, người vừa rồi tuyệt đối là lợi hại. Sau đó Sở Phong nhìn thấy Ánh Vô Địch, hắn ta rất trầm ổn, lơ lửng trên không trung, nhưng là một vị thần vương, tàn ra khí tức cực kỳ khủng bố, chấn nhiếp quần hùng. Sở Phong có chút mất tự nhiên, bởi vì vừa cướp sạch tỷ tỷ và muội muội của hắn ta. Đây là điển hình có tật giật mình. Oanh! Anh vô địch đang đánh nhau với người khác, bộc phát tiền phụ, bị ánh sáng bao phủ, quanh thân bao trùm chiến giáp khủng bố. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đơn giản muốn khiến cho toàn bộ sơn hà sụp ra. Khi hắn ta hít vào, đám mây trên trời đều hóa thành sương mù, bị hắn ta nuốt lấy. Mà khi hắn ta thở ra, thì như là lôi đình nở rộ. Từ trong lỗ mũi của hắn ta chui ra, mây mù dâng lên cùng với thiểm điện. Anh vô địch lại đang chiến đấu với thiên mệnh tiên thể. Có người hô, một đám người chen chúc mà đến muốn quan chiến. Đáng tiếc, hai người không muốn cho bọn họ cơ hội nhanh chóng đi xa, đi sâu vào trong những bí cảnh mà tiến hóa giả bình thường không vào được trong núi Côn Lôn triển khai quyết chiến. Quả nhiên, Côn Lôn rất náo nhiệt, Sở Phong kích động. Lúc này mới đuổi tới nơi đây thì đã thấy một vài người trẻ tuổi cường đại nhất trong vũ trụ đang quyết đấu. Hắn rất muốn ước lượng những người này một chút, xem thử xem rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà có vài người nhìn rất không vừa mắt, hẳn là nên đánh ngất toàn bộ rồi cướp sạch sẽ. Hắn tự nói với bản thân mình như vậy. Sau đó, Sở Phong liền thấy một bóng dáng quen thuộc, thướt tha tú lệ, quốc sắc thiên hương, mặc quần áo lộng lẫy rực rỡ từ vực ngoại hạ xuống, chính là Thần Lạc Âm. Nhân vật cấp nữ thần trong mắt các tộc này đột nhiên giáng lâm, dẫn tới oanh động vô cùng to lớn. Thần Lạc Âm. Sở Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta, nhắm con mắt lại. Đúng là hắn có dây dưa rất sâu với cô gái này, đồng thời từng có tiếp xúc thân mật không giống bình thường, từng liều mạng tranh đấu. Quan hệ của hai người hết sức phức tạp. Nhưng mà nếu gặp lại lần nữa, chắc chắn hắn sẽ liều mạng. Trong vô thức, Sở Phong phát hiện mình đã cầm kim cương trác trong tay, khống chế con thuyền trúc xanh, chuẩn bị xuống tay. Nhưng mà phía trước bóng người đông đảo, rất nhiều tiên hóa giả như chúng tình phùng nguyệt bao vây lấy Tần Lạc Âm vào trong đó, vần quanh cô ta trở thành trung tâm tuyệt đối. Nhiều tiên hóa giả như vậy, dám đến Côn Lôn đều không yếu, để Sở Phong nhíu mày, rất khó áp dụng một chiều tập kích. Đối Côn Lôn hùng hồn bao la hùng vĩ, một vài sơn phong chủ yếu bên trong dãy núi này cực kỳ nguy nga và cao lớn, khí thế bàng bạc, về phần kỳ hoa dị thảo càng là nhiều không thể đếm hết. Rất nhiều, sơn phong bốc lên từng luồng khí đỏ, hoặc là các loại tử khí, cũng có từng điểm ánh sáng xanh ráng màu bốn phía, tiên quang diễm diễm vô cùng mỹ lệ. Đến bây giờ, trong toàn bộ vùng núi đều sẽ dâng lên từng tia sương mù, đều là năng lượng tinh thuần nhất. Bây giờ vùng tiên thổ trong truyền thuyết này, mỗi ngày đều đang nhanh chóng khôi phục. Nhiều ngày không thấy, phong thái tần tiên tử càng hơn trước kia, huỳnh quốc huỳnh thành. Có một người đàn ông mái tóc màu vàng nói, hình thể của hắn ta tráng kiện cực kỳ cao lớn, trong ánh mắt ưng sắc bén, khiến cho rất nhiều người đều nghiêm nghị, cảm giác được khí thức năng lượng của hắn đặc biệt nồng đậm. Xung quanh hư không đều giống như là bởi vì nhục thân cực kỳ khủng bố của hắn ta mà hơi có chút vặn vẹo. Trong lúc hắn ta giơ tay nhấc chân, đều có một luồng uy thế khiếp người, để cho người ta sợ hãi, mà mấy cái sơn phong bên ngoài Côn Lôn, tất cả đều sụp đổ. Trước đó khi hắn ta kịch chiến với người khác, giữa một tiếng hống khiến cho mấy ngọn núi đều đổ tung. Đây là một cường giả cực kỳ khủng bố, là đời sau của Hoàng Kim Thao Thiết, chính là một con á thần thú chân chính. Không hổ là tần nữ thần tư chất ngút trời, nghe nói sở ba đầu đó đều có thể đồ thánh, nhưng vẫn bị chém giết, bị diệt ở trong luyện ngục, tần tiên tử phong thái vô song. Là một người đang lấy lòng, biểu lộ thần cận và thiện ý. Đây là một người đàn ông mặc chiến y ngũ sắc đến từ Khổng Tước tộc, mày kiếm mắt sáng, mười phần tuấn lãng, thực lực đặc biệt xuất chúng. Hắn ta tên là Kỷ Trình, là cao thủ xếp hạng thứ 13 trong thế hệ trẻ tuổi dưới trời sao. Mọi người chung quanh nhao nhao nói, tán thưởng chiến tích của Tần Lạc Âm. Thông qua đám người Hoàng Kim Thao Thiết, cường giả trẻ tuổi của Khổng Tước tộc Kỷ Trình cũng có thể thấy được. Bên người Tần Lạc Âm là một đám người như thế nào? Đều là thiên tài mạnh nhất của các tộc, đều là tiếng tăm lừng lẫy trong tinh không, có thể đứng vào trong 20 vị trí đầu tiên. Nơi xa xa, Sở Phong kinh ngạc, hắn không phải không biết Tần Lạc Âm rất nổi danh, thế nhưng là khiến anh kiệt trẻ tuổi này khom lưng cũng là nằm ngoài sự dữ liệu của hắn. Tần Lạc Âm thong thả, đáp ứng, thế nhưng rất thích ứng loại trường hợp này, từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, trên gương mặt trắng muốt có loại hào quang thần thánh lộ ra dung nhan tuyệt thế của cô ta. lại thêm thân thể thon dài của cô ta. Phong thái xinh đẹp tuyệt trần, đi lại trong núi Côn Lôn, thật giống như nữ thần xuất hành, chỗ đến đông đảo tiến hóa giả thất thần. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, cô gái này thật đúng là rất được hoan nghênh. Nghĩ đến hai người từng dây dưa không rõ, hai mắt lộ ra thần quang trong vắt, trong lòng hơi có dị dạng. Rất nhanh, một người đàn ông càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Thái tử của thủy ma tộc Nguyên Thế Thành, một người đàn ông dám tranh bá với Phật tử, thiên mệnh tiên thể, nguyên tử thánh thể ánh vô địch, có thể nói là một trong những thanh niên mạnh nhất thế gian này. Đây là một người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Sợi tóc bay lên, huyết khí ngập trời, lúc này đi tới gần, thân thiết chào hỏi với Tần Lạc Âm. Ai cũng biết, Nguyên Thế Thành rất thưởng thức Tần Lạc Âm, cái này khiến cho không ít người đều kiêng kỵ. Chính là Hoàng Kim Thao Thiết, cương giả kỳ trình của Khổng Tức tộc đều nghiêm nghị. Xem ra tạm thời không có cách nào tìm cô ta tính sổ rồi. Người bên cạnh quá đông, không cách nào khống chế con thuyền trúc xanh đi qua trấn sát. Sở Phong lắc đầu, tạm thời buông ý động thủ xuống. Toàn vũ trụ cũng cho cô ta là nữ thần, bảo vệ lấy cô ta, cao cao tại thượng. Nhưng lại không biết cô ta tội ác cuồn cuộn, đã từng quả quyết mà bá đạo ra tay với ta, ôm ta không thả ra. Thật là làm cho người ta, làm người bị hại. Ta mới có tư cách đánh giá cô ta, cả người đều là ánh mắt gì chứ. Nếu cô ta là thanh khiết vô cùng, vậy thì sẽ không xuống tay với ta. Sở Phong lẩm bẩm nói. Nếu để cho các người nghe được, hiểu được chuyện bí ẩn bên trong đó, vậy thì cam đoan sẽ đánh chết hắn. Đây là điểm hình được tiện nghi còn khỏe mẽ. Sau đó Sở Phong thấy được vạn tinh thể từ thành tiên. Người này tuổi tác không lớn, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa có thiên phú cao đến không cách nào tưởng tượng, có huyết mạch vạn tinh thể. Một khi vận chuyển phương pháp hô hấp, chư thiên tình đấu đều vì hắn ta mà phát sáng, hạ xuống ánh sao trợ giúp hắn ta tiến hóa. Lúc này, từ thành tiên mặc một bộ áo trắng, nhã khiết xuất trần, nhưng là trong mắt lại nóng bỏng, nhìn chăm chăm Tần Lạc Âm đã sớm bị hắn ta coi là đạo lữ. Nhưng mà hắn ca nhìn thấy bọn người Nguyên Thế Thành, Hoàng Kim Thao Thiết, Kỳ Trình, sắc mặt hắn ta hơi tái nhợt. Đây là một cái bình giấm chua điển hình. Hắn ta suy nghĩ, chưa từng phát tác, bởi vì mặc dù hắn ta thiên phú tuyệt luân, tiềm lực to lớn vô biên, nhưng dù sao bây giờ mới 16-17 tuổi, mới đạt tới xếp hạng 20 trong thế hệ trẻ tuổi không lâu. Còn không phải là đối thủ của Nguyên Thế Thành hay Kỳ Trình. Hắn ta đi tới chỗ sâu trong Côn Lôn Sơn, sắc mặt không phải rất dễ coi. Người ghen cái gì? Sở Phong khó chịu, ít nhất giai đoạn bây giờ, chỉ có hắn và Tần Lạc Âm từng có quan hệ thân mật giống như đạo lữ. Vạn tinh thể này thì là cái thá gì chứ? Sau đó Sở Phong đuổi theo, lặng yên không một tiếng động, chuẩn bị xuống tay. Bởi vì hắn nghĩ tới ngày đó khi hắn quyết chiến với Tần Lạc Âm ở núi Côn Lôn. Cái bình giấm chùa này từng phát cuồng hạ tử thủ với Hoàng Ngưu tại Lão Hắc. Mà khi hắn thất thủ trong luyện ngục, vạn tinh thể từ thành tiên càng dẫn người muốn chặn giết mấy người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong. Nhưng mà bị bọn Âu Dương Phong khống chế thuyền lớn mục nát, đánh cho bị trọng thương. Hôm nay lấy chút lãi từ bình giấm chùa người trước. Sở Phong khống chế con thuyền trúc xanh, lặng yên không một tiếng động đuổi theo, ẩn ở trong hư không. Lúc này hắn giống như sát thủ, xuất sắc mà mạnh mẽ nhất, rất khó bị người ngoài cảm giác được. Hắn một tay cầm luân hồi đao, một tay nhấc lấy thanh hoàng kim đại chùy cực lớn, mang theo sát ý. Núi Côn Lôn, núi non trùng điệp, thác nước màu bạc như rồng, hoa tươi giống như gấm, dược thảo khắp nơi trên đất. Ở một khu vực không người, Sở Phong đuổi tới, quả quyết hạ tử thủ. Luân hồi đao bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ sậm, như là dung nham phun trào, trực tiếp bổ tới. Không thể không nói, cảm ứng của vạn tinh thể quá nhạy cảm. Dù là tu vi không bằng Uất Chỉ Không, nhưng là trực giác còn kinh khủng hơn Uất Chỉ Không. Quả nhiên tiến hóa giả xếp hạng đầu trong thế hệ trẻ tuổi trong vũ trụ, các loại thiên phú thần giác cao đến dọa người, còn lợi hại hơn cả là quái vật Uất Chỉ Không đó. Trực giác của hắn ta quá kinh nhân, giống như ánh trích tiên, trong lúc nguy cấp nhất lại có cảm ứng, trong nháy mắt tránh thoát khỏi một đòn chí mạng của luân hồi đao. Tiếp theo sau một khắc, Sở Phong há mồm phun ra một mảnh ánh kiếm, ánh sáng chói lọi bao phủ vạn tinh thể. Mở! Vạn tinh thể thét lớn, ánh sao đầy trời, đối kháng 7-8 thanh phi kiếm không cách nào ngăn cản này, đều là Sở Phong đoạt được từ trong tay của các lộ thần tử hay thánh nữ. Sau một khắc, hoàng kim đại chùy trong tay Sở Phong xuất kích, một tiếng ầm vang bị hắn quán chú năng lượng toàn thân thổi phát ra thiểm điện chói mắt. Trên người Từ Thành Tiên không có bí bảo phòng đôi, không giống như ánh trích tiên, trên đầu có một cây trầm thần bí ngăn cản tất cả công kích bằng thiểm điện. Đây là danh xứng với thực ngũ lôi oanh đỉnh. Tinh quang trên người của Từ Thành Tiên đều bị đánh tan. Không phải hắn ta không đủ mạnh, mà là vừa đi lên thì bị người ta đánh lén, trực tiếp lâm vào trong tuyệt cảnh sinh tử. Nếu đổi lại là người khác, đã sớm bị một đao bổ thành hai nửa. Hắn ta có thể ứng phó như thế này, thời khắc sống còn mới trúng chiêu đã coi như là nghịch thiên lắm rồi. Từ Thành Tiên tóc tai dựng đứng, lôi quang bao phủ trên đầu, vết máu loang lổ, hắn ta lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ. Sau gáy của hắn ta xuất hiện hai cục u lớn, xương cốt cũng nứt ra, kém chút bị đánh tan tinh thần. Chỉ có thể nói ở dưới tình huống không có bí bảo bảo vệ, hắn ta lấy nhục thân chống đỡ mà không có bị nện nát đầu, đã coi như là khủng bố và kinh thế. Đây là kết quả của mỗi ngày được vạn tinh chi quang tẩy lễ nhục thân. Thể chất của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ và cứng cáp. Đông! Sở Phong thấy hắn ta lảo đảo, hoàng kim đại chùy đã đập xuống, chuẩn bị quật ngã. Hôm nay có thể trực tiếp giải quyết một loại thể chất vô địch, vạn tinh thể. Mặc dù đánh lén như vậy có chút thắng mà không võ, nhưng là nghĩ đến thánh nhân của các tộc ở vực ngoại liên thủ đối phó với hắn, Sở Phong cũng không có gì phải ngượng ngùng. Vạn tinh thể đến từ linh tộc, bản thân đã từng muốn giết chết bọn người Hoàng Ngưu. Hơn nữa nữ thánh nhân Mục Thanh Hàm của tộc này còn nhằm vào Yêu Yêu, còn liên thủ với thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ đưa Sở Phong vào trong luyện ngục, chắc chắn là tử địch. Bây giờ hắn nhằm vào vạn tinh thể của linh tộc cũng không có cảm giác áy náy. Thân thể Từ Thành Tiên lay động, trúng chủy thứ hai, đỉnh đầu cũng nứt ra, tinh thần lực suýt chút sụp đổ. Gặp loại công kích này khiến cho hắn ta khó có thể chịu đựng. Nhưng mà chung quy hắn ta vẫn là người phi thường. Khi đầu hắn ta bắt đầu nứt xương, mi tâm chảy máu, một đạo phù văn tự động hiển hiện trên trán, nở rộ ánh sáng chói mắt bao vây hắn ta, sau đó xé rách hư không. Chạy đi đâu? Sở Phong thấy làm kinh hãi. Khi người này khó giữ được tính mạng, có thần vật dẫn hắn ta thoát khỏi hiện trường. Cái này rất khó giải quyết. Hắn khống chế con thuyền trúc xanh trực tiếp theo vào trong đường hầm hư không. Đồng thời hắn nghĩ tới ánh trích tiên, lường trước một khi hai tỷ muội đó gặp phải trọng thương, đầu vỡ ra như thế này, rất có thể sẽ kích hoạt các loại thần phù được đại năng trong tộc gieo vào trong cơ thể. Bây giờ nghĩ lại, hắn công kích hai người ánh trích tiên cũng không tính là nặng, chỉ khiến cho bọn họ hôn mê, chưa uy hiếp được sinh mệnh. Bây giờ thì không giống vậy. Từ Thành Tiên kém chút bị hắn đập nát đầu, kích hoạt thần phù do thánh nhân của tộc này để lại. Ở trong vết nứt hư không, Từ Thành Tiên tỉnh táo lại, đầu lâu không còn đau nhức, thẹn quá hóa giận, suýt chút nữa thì hắn ta bị người ta giết chết. Đột nhiên thấy ra một kiện binh khí thuộc về pháp bảo mạnh nhất của hắn ta, trần quý như mạng, đánh về phía sát thủ theo đuôi hắn ta vào. Giờ phút này Sở Phong lông tóc dựng đứng, phía trước có một đạo thần hoàn bay tới, giống như kim cương trác của hắn, nhưng là phong phú hơn ở chỗ biến hóa là đỉnh cấp bí bảo chân chính. Ông một tiếng, thần hoàn phóng đại như là chư thiên tinh đấu đang phát sáng, ánh sao tràn ngập khắp nơi, quá sáng lạ, nhưng lại không phải trực tiếp oanh kích, mà là sau khi mở rộng, bên trong vòng tròn như là một lỗ đen muốn thôn phệ Sở Phong vào trong. Một cái vòng tròn kim loại để có thể hoán thành lỗ đen vũ trụ. Sở Phong đầu to như cái đấu, cái này thật đúng là bí bảo quỷ dị. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng hoàng kim đại chùy trong tay đập mạnh, kết quả phát hiện xoẹt một tiếng, đại chùy rời tay mà đi, bị thu vào trong lỗ đen trong thần hoàn. Không phát uy, người cũng không biết là Mã Vương gia có ba con mắt. Chú thích, Mã Vương gia tức là Mã Thần, dân gian thường gọi là Mã Vương gia. Tên đầy đủ là Thủy Thảo Mã Minh Vương, là một vị thần tiên trong đạo giáo Trung Quốc, danh hiệu đầy đủ là Linh Quan Mã Nguyệt Soái. Trong truyền thuyết, vị thần này sinh ra ba con mắt nên còn gọi là Tam Nhãn Linh Quang, Tam Nhãn Linh Diệu. Bởi vì con mắt thứ ba của ngài rất lợi hại, nên dân gian thường dùng câu nói Mã Vương gia có ba con mắt, ý muốn nói là ta đây rất lợi hại. Sở Phong trực tiếp vung cánh tay phải lên, dùng tay áo che giấu kim cương trác, oanh một tiếng, nện ở trên thần hoàn đó, xảy ra động đất vô cùng lớn. Vùng hư không này xuất hiện một khe lớn, không còn vững chắc, muốn nổ tung. Bây giờ kim cương trác, mặc dù vẫn không có biến hóa như cũ, không có hiển lộ uy năng như là thần thông, nhưng lực va chạm không gì sánh nổi, bởi vì phía trên quấn lên mấy cái lạc ấn như là sợi tơ. Đây chính là tế phẩm cùng một cấp bậc với lá bùa màu đen, từng được nhen lửa bên trong con đường luân hồi, hiến tế cho tượng đất, mà Sở Phong và kim cương trác cũng hưởng dụng một phần nhỏ. Cho nên dưới một kích này, thần hoàn ánh sao vô tận, hình thành độ đen đó trực tiếp phát ra một tiếng giòn vang, vụt nhỏ lại, hiện ra nguyên hình. Vèo một tiếng, tay áo Sở Phong bao trùm, trong chớp mắt này lấy đi hai cái vòng tay. Vạn tinh thể từ thành tiên chấn kinh, hắn ta còn không có thấy rõ đối phương ra tay như thế nào, vận dụng binh khí gì, thì khối bảo mà mình quý trọng như tính mạng đã đổi chủ. Sau đó, trong lòng hắn ta đau đớn đến muốn phát điên, trái tim đều đang chảy máu, gầm thét như tiếng sấm. Bởi vì trong vòng tay đó quá trân quý, là dùng tinh thần mẫu kim đúc thành. Đừng nói là hắn ta, cho dù là cường giả cấp chiếu rọi chư thiên đạt được, đều sợ coi như là trân bảo, từ từ tế luyện, có tính trưởng thành vô hạn. Thứ này có thể hóa thành binh khí trung cực. Người mau trả lại cho ta. Từ thành tiên muốn liều mạng rồi. Nhưng mà lần này, thần phù trong cơ thể hắn ta lôi kéo, tốc độ nhanh hơn, rời sang người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh này. Sở Phong cũng lau mồ hôi một cái. Vừa rồi có thể nói thật sự rất là hung hiểm đấy. Nếu như hắn không quả quyết vận dụng kim cương trác, đập một cú, thì hắn sẽ bị độ đen của thần hoàn đó thu vào trong, sẽ bị bắt sống. Cũng thật hung hiểm, suýt chút nữa lật thuyền trong mương rồi. Từ thành tiên rất không cam tâm, muốn nổi điên. Hắn ta có được đại khí vận, đại cơ duyên, mới có thể lấy được vòng tay này trên một viên tinh cầu tử vong và khô héo. Thế mà hôm nay lại vô duyên vô cớ, bị mất đi. Phải biết rằng cầm côi bảo này trong tay, hắn ta có lòng tin khi bản thân còn chưa có trưởng thành, chỉ vẹn vẹn 16-17 tuổi, cũng dám tranh hùng với những người mạnh mẽ nhất trong thế hệ trẻ tuổi như Đạo Tử, Nguyên Thế Thành hay là Thiên Mệnh Tiên Thể, Ánh Vô Địch. Bây giờ đại tạo hóa kinh thế của hắn ta lại bị cướp đi. Sau đó vạn tinh thể biến mất, thần phù đó quá nhanh xé rách hư không, mang theo hắn ta rời khỏi nơi đây. Sở Phong bất đắc dĩ, khống chế con thuyền trúc xanh xông ra hư không, đi vào ngoại giới, lơ lửng trên không cùng một ngọn núi hùng hồn ở Côn Đồn. Hắn rất bất mãn, còn kém một chút nữa thì có thể giữ vạn tinh thể lại. Kết quả lại để cho hắn ta chạy thoát. Này bằng với thả một cái bảo khố di động đi, thật đáng tiếc. Nhưng mà khi hắn lấy vòng tay sáng loáng đó ra, tất cả khó chịu và tiếc nuối đều biến mất. Con mắt trợn trừng, ngón tay đều hơi run rẩy. Mẫu kim mà. Loại chất liệu này quá nghịch thiên, là tiên liệu, là khôi bảo mà cường giả cấp chiếu rọi chư thiên cũng thả tiết mơ ước. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là 10 vị trí đầu nắm giữ tinh cầu từ nguyên đông đảo, nhưng là muốn lấy được mẫu kim cũng quá khó khăn. Mặc dù có phát hiện, nhưng số lượng cũng chỉ có mấy gram, không đủ dùng. Sở Phong lấy nó so sánh với kim cương trác của mình. Cả hai đều có chất liệu là mẫu kim. Nhưng mà đến nay, hắn còn không biết kim cương trác thuộc về loại mẫu kim nào. Nhưng vòng tay của Từ Thành Thiên chắc chắn là tinh thần mẫu kim, chí bảo vô giá. Nếu là hai cái vòng tay dung luyện lại làm một, vậy chắc chắn sẽ rất nghịch thiên. Hắn lẩm bẩm, trong mắt phát sáng. Sau đó hai mắt Sở Phong càng thêm sáng chói. Một lần ăn cướp, một cái là ám côn mà có thể để cho thu hoạch kinh người như vậy. Trong lòng hắn càng thêm lửa nóng, cảm thấy hẳn là nên cố gắng không ngừng. Tốt nhất cũng cướp sạch các cường giả xếp hạng đầu như là Thiên Mệnh Tiên Thể, Đạo Tử, Nguyên Tử Thánh Thể, Nguyên Thế Thanh, cùng với các loại mỹ nữ trong 10 vị trí đầu trời sao. Tất cả cũng đều cướp sạch một lần. Trong lòng Sở Phong nóng như lửa đốt, rất muốn cướp sạch tất cả mọi người. Bây giờ đám tiến hóa giả đang có mặt ở núi Côn Lôn này, không có người nào là hạng xoang xỉnh cả. Kém nhất cũng là thần tử thánh nữ trên một tinh cầu, mạnh mẽ như Ánh Vô Địch, chuyển nhân mạnh nhất của thiên thần tộc La Phủ, Phật tử, Nguyên Thế Thành, cùng với các loại thể chất vô địch như nguyên tử thánh thể, thiên mệnh điên thể, một người lợi hại hơn một người. Sở Phong tìm một chỗ vắng vẻ, kiểm nghiệm thử xem bảo vật mới lấy được lợi hại cỡ nào. Hắn cầm trong tay cẩn thận nhẩm tính, phát hiện ra thứ này rất nặng. Vòng tay này không lớn, nhưng lại nặng chừng hơn vạn cân. Đây cũng không phải là loại binh khí mà người bình thường có thể sử dụng được. Quá tà môn. Thứ này còn nặng hơn gấp mấy lần kim cương trác của hắn. Nếu không phải là đã tiến hóa đến cấp độ nhất định thì hắn cũng không thể sử dụng được nó. Toàn thân của nó tràn ngập hoa văn tự nhiên chứ không phải là được khắc thủ công. Những hoa văn này đều là tinh thần đồ, màu sắc giống hệt như là ánh sao ở trong tinh không. Vì thế nên nó sáng lóng lánh. Cũng nhờ vậy nên mới được gọi là tinh thần mẫu kim. Tuy nhiên ở trên vòng tay sáng loáng này cũng có những đốm đen. Theo như truyền thuyết ghi lại thì những đốm đen này đại biểu cho lỗ đen, còn lớp hoa văn hình sương mù trên đó thì đại biểu cho các loại tinh vân trong vũ trụ. Có thể nói chất liệu của vòng tay này rất nghịch thiên. Tất cả đều là tự nhiên mà có. Cho dù là dùng thủ đoạn vô thượng để cắt đứt nó thì hoa văn ở bên trong nó cũng như vậy. Thậm chí là khi dùng phương pháp cấm kỵ nấu chảy nó ra, đúc lại một lần nữa, thì sau khi đúc thành, thì các loại hoa văn đốm đen ở trên nó vẫn xuất hiện. Đây chính là đặc thù riêng của nó, không thể lý giải. Đi tới bên ngoài dãy núi Côn Luân, sau đó chọn một vùng đất vắng vẻ, Sở Phong ném cái vòng tay này ra. Cảnh tượng giống như là trời đất sụp đổ, lực xuyên thấu của nó cực kỳ khủng bố. Sau khi rời khỏi tay của Sở Phong, nó xoay tròn với tốc độ cao, xoắn nát tất cả đỉnh núi trước mặt. Hắn vẫy tay một cái, vòng tay lại bay về trong tay của hắn. Bây giờ tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn trước đây vô số lần, có thể vận chuyển loại trọng khí này. Mà chủ yếu là do vòng tay làm từ tinh thần mẫu kim này rất dễ tạo mối liên kết với tinh thần, trời sinh thích hợp làm vũ khí tinh thần. Sau khi đánh dấu một sợi dấu ấn tinh thần ở trong đó thì có thể trực tiếp kêu gọi nó, rất yêu tà. Sau khi Sở Phong phát hiện đặc tính này thì cẩn thận tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được ấn ký mà vạn tinh thể từ thành điên để lại trong đó. Sau đó hắn xóa sạch ấn ký đó đi. Nếu các bạn yêu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.